Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, trang 506. Đương một người bối rối khi tiếng mẹ đẻ biểu đạt nhất lưu sướng, tuy rằng tinh linh ngữ không phải thư lê đệ nhất tiếng mẹ đẻ. Lại là hắn ở dị thế giới học tập đệ nhất loại ngôn ngữ. Sử dụng tần suất tối cao, viết khởi văn chương tới nước chảy mây trôi, thông thuận không bị ngăn trở, buông lông chim bút. Hắn đem tâm đắc chọc đầu xem một lần, không có gì nhưng bổ sung, cuốn lên trang giấy bỏ vào túi chữ vật, tích tích, gác ở đầu giường đồng hồ cát vang lên nhắc nhở. Thư lê vừa thấy khắc độ, thế nhưng mau 7 giờ, vội vàng vọt vào phòng vệ sinh rửa mặt, thay giáo phục ma pháp bào, mở ra cửa phòng đi ra ngoài, đương hắn bước vào phòng khách khi liếc mắt một cái nhìn đến ngồi ở trên sofa xem sách giải trí S. Kia thư lật xem một nửa, hiển nhiên chờ lâu ngày, sớm, chào buổi sáng, thư lê nói lắp ân cần thăm hỏi, nghĩ đến ngày hôm qua minh tưởng khi phát hiện, tâm tình vi diệu, bất quá, hướng tinh linh vương cố vấn qua đi, hắn đã nghĩ thông suốt, ở vô pháp đáp lại phía trước. Coi như chính mình cái gì cũng không biết, định định tâm thần. Hắn lộ ra sán lạn tươi cười, ngượng ngùng hôm nay khởi chậm, chờ thật lâu sao? Ace một tay khép lại sách vở, nhét vào túi chữ vật, đứng dậy nói, còn hào, chỉ so người dậy sớm 20 phút, thư lê cùng hắn thúy lục sắc đôi mắt nhìn nhau 2 giây. Mất tự nhiên mà xoay người, hướng huyền quan đi đến. Chúng ta ra cửa đi, đi xô bọn họ nhất định sốt ruột chờ, hào, Aston sắc tự nhiên mà đáp, hai người mở ra cửa phòng. Quả nhiên nhìn đến các bạn nhỏ đều chuẩn bị thỏa đáng. Tụ ở trên hành lang nói chuyện phiếm, nhìn đến thư lê cùng Aston ra tới. Batno không khách khí mà nhếch miệng cười, hắc hắc, ta rốt cuộc không phải cuối cùng một cái rời giường lạp. Bởi vì ái ngủ nướng, hắn luôn là cuối cùng một cái, thường xuyên bị DCO chế nhạo. Hôm nay hắn khó được dậy sớm, kết quả phát hiện Spirion cùng S cửa phòng nhắm chặt, không hề động tĩnh, một ngày mà thôi, không cần cao hứng quá sớm. DCO cùng hắn tranh cãi, cũng không nghĩ Spirion mỗi ngày hy sinh giấc ngủ thời gian. Diwanaku gấp mẫu thụ phân chi cùng quả tử nhóm làm tinh lọc công tác. Tùy đều có sinh mệnh nguy hiểm. Hôm nay ra cửa chậm, khẳng định gặp được một ít chuyện phiền toái. Nghĩ đến chính mình chỉ có thể trở thành đại pháp sư. Sao mới có thể tiến mẫu thụ bộ dễ thông đạo, cùng Spirion cùng đi mạo hiểm. Hắn đột nhiên nhiệt tình 10 phần, dùng sức chụp đánh bát nô bối. Trung khí 10 phần nói, đi, đi ăn cơm sáng, sau đó nỗ lực tăng lên thực lực, bát nô bị hắn chụp đến phát đau. Chiều hắn làm cái mặt quỷ, nhanh chóng chạy đi, ra nam sinh ký túc xá, bọn họ cùng hai tên nữ sinh hội hợp, tinh thần phấn chấn bồng bột mà đi trước trường học nhà ăn, thư lê ngẩng đầu nhìn mắt màu xanh thảm. Không chung, vui vẻ thoải mái. Hôm nay lại là một cái hảo thời tiết, kế tiếp mấy ngày. Nhất ban ma pháp học đồ nhóm ở Elliot ma quỷ huấn luyện hạ. Quá nước sôi lửa bỏng nhật tử, ban khác học sinh còn ở củng cố cơ sở tri thức. Bọn họ ở trường học chủ trên đường chạy vội, ở ma pháp sân huấn luyện bị đánh, ở sau núi tìm kiếm các loại thảo dược, ở ma thú trong vườn bị các ma thú đuổi theo chạy trốn, tóm lại. Này một vòng bọn họ quá đến phi thường phong phú, mỗi ngày đều thể xác và tinh thần mỏi mệt, thật vất vả bò lại ký túc xá, còn phải minh tưởng viết tâm đắc, vất vả là vất vả một ít. Nhưng thu hoạch cũng là thật lớn, thân thể rắn chắc, chạy vội tốc độ nhanh hơn, phản ứng năng lực tăng cường, thực chiến kinh nghiệm phong phú, so với cả ngày ngồi ở trong phòng học chết đọc sách. bọn họ càng thích loại này khẩn trương kích thích đi học phương thức. Nếu Elliot trào phúng lời nói thiếu một chút, vậy càng tốt. 5 ngày trong chớp mắt, tốt đẹp cuối tuần rốt cuộc tiến đến, sáng tinh mơ. Quang Chi tiểu đội ở học viện trước cửa pho tượng trước tập hợp, chuẩn bị đi hướng qua ba đại hẻm núi, làm thu thập nhiệm vụ. Sơ Lucid một thân nhẹ giáp, sớm mà đứng ở tinh linh vương pho tượng trước, chờ đợi tân đồng đội. Hồi tưởng ngày hôm qua Harris nói, hắn ánh mắt kiên định, vương tử, ngài thật sự phải rời khỏi trung đình sao? Vạn nhất bị hắc kỵ sĩ phát hiện, người cùng người đồng đội đều có nguy hiểm. Sơ Lucid trầm mặc hồi lâu, chính hắn đối mặt hắc kỵ sĩ không sợ gì cả, nhưng nếu đúng như Harris theo như lời, cấp đồng đội mang đến nguy hiểm, không thể thoái thác tội của mình, nhưng mà hắn không có khả năng cả đời co đầu rút cổ ở trung đình. Hắn là Cecilia vương tử, là Carlos chi kiếm tương lai chủ nhân, nếu liền đối mặt nguy hiểm dũng khí đều không có, uổng vì ma kiếm sĩ. Harris, ta đã không phải qua đi cái kia mặc người sâu xé hài tử, tuy rằng trở thành ma pháp sư sau, hắn bề ngoài bảo trì ở hơn 20 tuổi, nhưng thực tế tuổi tác vượt qua 30 tuổi, hắn không hề là xúc động thiếu niên. Trải qua suy nghĩ cặn kẽ, quyết định đi trước qua ba đại hẻm núi làm nhiệm vụ, hắc kỵ sĩ dám đến, hắn liền dám giết. Thân là ma kiếm sĩ, chỉ có đón khó mà lên, mới có thể dũng cảm tiến tới. Sơ Lucid, thanh triệt thanh âm ở nơi xa vang lên. Sơ Lucid nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn về phía chiều hắn phất tay tóc đen thiếu niên, là Spirion. Sơ Lucid nhìn hắn cùng mặt khác ma pháp học đồ chiều chính mình đi tới, tâm tình tùy theo phi dương. Quang Chi tiểu đội hội sư thành công thuê một chiếc xe ngựa to, hứng thú bừng bừng mà đi hướng trung đình cùng qua ba đại hẻm núi giáp giới Bút Trấn. Trên thực tế, y ra trong thành có đi trước Bút Trấn truyền tống trận, nhưng Thư Lê nhìn đến 100 đồng vàng truyền tống phí sau, nhanh chóng đánh mất ý niệm. Dù sao cuối tuần có 2 ngày, thời gian sung túc, không cần thiết hoa tiền tiêu uổng phí. Hơn nữa, thừa xe ngựa còn có chỗ tốt, có thể thưởng thức bên đường phong cảnh, thâm nhập hiểu biết trung đình phong mạo. Cần thiết đến nói, pháp thần Đan Lóp là một vị siêu cấp lợi hại quản lý giả. Trung đình ở hắn thống trị hạ ngay ngắn trật tự, mỗi người trên mặt đều treo hạnh phúc tươi cười. Cùng mặt khác quốc gia những cái đó vì ấm no mà mặt ủ mày ê bình dân so sánh với, hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa nơi này giao thông phát đạt, đường cái bình thản, mỗi cách một khoảng cách đều có một cái bảo vệ đình, ngăn chặn bên đường đánh cướp thổ phỉ cường đạo. Trung đình bình dân rất biết làm buôn bán. Đi qua thôn trang khi, con đường hai sườn đều là bầy quán tiểu thương, bánh mì, trái cây, thịt nướng, trang phục, phụ tùng, đặc sản chờ, cái gì cần có đều có. Đường trải qua cái thứ nhất thôn trang, bất chi bất giác hoa 5 cái đồng vàng sau, Quang Chi tiểu đội ma pháp học đồ nhóm quyết đoán mà che lại chính mình túi chữ vật. Này đó thôn dân thật là đáng sợ, đều là nhân tinh, mỗi người biết ăn nói, ý chí không kiên định lữ nhân nhóm thực dễ dàng bị lừa dối mua một đống đồ vô dụng. Bọn họ tỉnh truyền tống trận phí dụng cũng không phải là ở trên đường hoa. Buổi sáng 10 điểm, xe ngựa rốt cuộc tới Bút Trấn. Hết chương.